Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 499 trò khôi hài một dạng phản loạn. Daisy không có gì sợ hãi cảm xúc, đi theo đẩy cửa đi ra ngoài. Nếu nói Asgard là hoàng kim cùng lợi kiếm tạo thành vương quốc, như vậy Eternal chính là thành lập ở Crystal thượng quốc gia. Đan Sen có hứng thú cao lớn Crystal điểm xuyết thành thị biên biên rác rác. Theo ánh mặt trời thỉnh thoảng chiếu xạ ở Crystal thượng, vị trí góc độ bất đồng, nhìn đến cảnh sắc cũng không phải đều giống nhau. Daisy ánh mắt xuyên thấu Crystal sắc ngoài thấy được bên trong thực chất. Này đó trải rộng thành thị Crystal giống như là một loại giới trăng với thực vật cùng cục đá chi gian vật chất. Chúng nó hấp thu ánh mặt trời mỗi cách mấy năm hoặc mấy chục năm phân bố một giọt tinh hoa chảy vào ngầm. Này đó tinh hoa hội tụ ở bên nhau, chính là có thể cường hóa Inhuman Terrigen Crystal. Nàng hơi hơi nhắm mắt, xoang mũi nhẹ nhàng hút khí. Ở Thailand không khí phi thường tươi mát, giống như là sáng sớm chung vùng quê giống nhau. Trừ bỏ bên chân kia mấy cổ vặn vẹo biến hình thi thể có điểm làm người hết muốn ăn, mắt thấy Gorgon một chân bước ra chấn động sóng. Ba bốn tay cầm trường kiếm binh lính đã bị hắn trực tiếp đánh chết, giết hắn. Đó là phản đồ Gorgon. Lật đổ này đó hoàng thất thống trị, Maximus đại nhân sẽ trả lại cho chúng ta tự do. Chúng ta không phải nô lệ. Trong đám người giống giận hết đợt này đến đợt khác. Đương nhiên, đều là từ Daisy đối diện truyền tới, đại bộ phận đối địch giả đều là người thường. Bọn họ trung gian có mấy cái dị dạng đến nhìn không ra nhân loại ngoại hình ra hỏa, phản quân quần áo rách nát, tay cầm đơn sơ vũ khí, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều đứng ở vương thất mặt đối lập, bọn họ là cấp thấp dòng giống. Đều là tiến hóa vô vọng tầng dưới chót, kia mấy cái hẳn là mạnh mẽ tiến hóa kết quả. Chúng ta nhắc nhở quá bọn họ gen không hoàn thiện. Mạnh mẽ hấp thu Terrigen Crystal sẽ phát sinh không thể biết trước nguy hiểm. Nhưng là nhìn dáng vẻ bọn họ vẫn là lựa chọn cường hóa. Gorgon sợ nàng đồng tình người thường, nhỏ giọng giải thích vài câu, người đương quyền càng là nói có hại, tầng dưới chót càng không tin. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Người đương quyền bảy câu thật tam câu giả, tin tức không đối xứng. Ai có thể phân tích đến ra đúng sai a? Đua một phen cường hóa còn có hy vọng, đương thuận dân cả đời liền xong rồi. Daisy cười cười không nói chuyện. Chính mình hiện tại nhân vật này rất giống chuẩn bị tàn sát khởi nghĩa quân, cách mạng phần tử đao phủ, kế tàn sát tương lai vũ trụ quan trọng nhà tư tưởng lúc sau. Nàng lại muốn làm trấn áp khởi nghĩa quân người tích cực dẫn đầu sao? Nguyên bản cho rằng Eternal mấy năm liền phát động một lần chính biến là Black Bow cùng hắn đệ đệ. Đầu óc có hố, hiện giờ vừa thấy hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, có lẽ bọn họ hai cái đương sự không rõ ràng lắm, nhưng là những cái đó trưởng lão nhất định minh bạch. Càng nghiêm trọng điểm nói là dung túng Eternal ở giữa chính biến loại này biện pháp, có ý thức ức chế dân cư, mỗi lần trước hết nhảy ra phản kháng đều là thứ đầu, chỉ cần đem nhóm người này giết, còn lại đều là đám ô hợp, thứ đầu mỗi cách mấy năm đã bị thu hoạch một đợt. Dư lại khẳng định đều là người thành thật, bị áp bách bị bóc lột cũng sẽ không phản kháng cái loại này, nàng không phải cái gì tự do dân chủ. Đấu sĩ, liền Afghanistan người nàng đều lười đến quản. Huống chi này đó mặt trăng thượng Inhuman, một cái tay cầm trường mâu trắng hán hô quát vọt ra. Hắn vòng qua lấy hung danh xưng ở Thailand Gorgon. Đối với thoạt nhìn nhược kê giống nhau Daisy phóng đi, xem làn da tốt như vậy liền biết không phải người nghèo, nhất định là vương thất chó săn. Gorgon động tác giống như chậm một bước, chờ hắn xoay người thời điểm, tráng hán đã vọt tới Daisy trước mặt. Đầu danh trạng sao? Nàng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, gia nhập một cái tân thế lực, cho thấy chính mình lập trường thực bình thường. Trên mặt nàng mang theo không sao cả biểu tình, cong lại bắn ra đánh bay tráng hán cuồng phun máu tươi. Đang ở giữa không trung liền khí tiệt bỏ mình, Daisy thực tùy ý mà bay lên. Lại dẫn tới hai bên một trận kinh ngạc cảm thán, Thời buổi này không dựa trang bị chính mình là có thể phi hành lông phượng sừng lân, trở lại Eternal nhất tộc trạng thái. Hít sâu một hơi, đại lượng khí thể ở ngực bụng gian cố hóa. Lúc sau đối với phía dưới phản quân phun đi ra ngoài, giết gà dọa khỉ. Chứng minh chính mình không phải kẻ yếu như vậy đủ rồi. Nhưng là nàng sẽ không đi bốn phía tàn sát người thường. Cũng không hy vọng bọn người kia cho chính mình tìm phiền toái, đóng băng phun tức vây quanh phản. Quân vòng một vòng, một đạo cao 5 mét, hậu 1 mét nhiều tường băng làm thành vòng. Đem trước mắt phản quân đều vây quanh đi vào, phản quân lập tức bắt đầu phản kháng. Bọn họ dùng trong tay vũ khí gõ tường băng, nhưng là cực hàn độ ấm phá hủy vũ khí bên trong kết cấu. Bọn họ nhìn trong tay vỡ thành bột phấn vũ khí, nhịn không được phát ra các loại không rõ ý nghĩa kinh sợ, lẫn nhau đối diện. Đều thấy được đồng bạn trong mắt sợ hãi. Cái này mới tới Inhuman là cái gì năng lực? Hàn băng thuộc tính. Một cái đã nhìn không ra người bộ dáng Inhuman gào giống liên tục. Hắn sử sức của chín châu hai hổ đè ép tế bào. Chậm rãi nơi tay trong tay ngưng tụ một phát hỏa cầu. Cũng ở một đám người hưng phấn hô quát chung đem hỏa cầu nện ở trên tường băng, hiệu quả tự nhiên. Chính là không hiệu quả. Hỏa cầu độ ấm đều không đến 200 độ. Ném tới hậu 1 mét. Cứng cỏi vô cùng trên tường băng nháy mắt liền hóa thành hư ảo, dị năng nhược. Lực khống chế cũng nhược. Gorgon bọn họ yêu cầu gen không đủ tiêu chuẩn giả không được sử dụng Terragen Crystal chưa chắc. Tất cả đều là ác ý, vẫn hỏa cầu phản quân Inhuman. Ở hai phát hỏa cầu sau khí tiệt bỏ mình, tế bào hoàn toàn hỏng mất. Cứu không thể cứu, Daisy không sao cả bọn họ nghĩ như thế nào. Ở tường thành thành thật thật đợi là có thể sống. Luẩn quẩn trong lòng, tính tình đại muốn ra bên ngoài hướng. Mạnh mẽ phá tường bị đông chết kia cũng cùng nàng không quan hệ, lần thứ hai ra cố một vòng. Lúc này mới rơi xuống Gorgon bên người. Mỉm cười nói, đi thôi. Bọn họ một chốc một lát ra không được, định kỳ rửa sạch dân cư chuyện này Gorgon không biết. Hắn chỉ biết Black Bow đối chính mình đệ đệ quá mức khoan dung. Mỗi cách 2 năm làm phản một lần. Chúng ta chẳng lẽ liền không có khác hoạt động giải trí sao? Daisy xử lý thủ đoạn ở hắn xem ra vẫn là thực thích hợp. Bất quá cái này đóng băng năng lực hắn lần đầu tiên thấy. Đi rồi 2 bước vẫn là nhịn không được dò hỏi. Đây cũng là ngài tân khai phá năng lực. Từ chấn động diễn sinh ra tới. Chính hắn cũng có thông qua dẫm đạp chế tạo chấn động sóng năng lực. Gorgon vẫn luôn muốn tìm một cơ hội hướng Daisy học tập một chút, ở hắn xem ra Daisy có thể đánh có. Thể kháng có thể phi hành có thể truyền tống. Này thật sự quá ghê gớm, hiện giờ còn có thể phun ra đông lạnh khí. Đây cũng là thông qua chấn động diễn sinh ra tới sao? Trong lúc nhất thời đều đã quên Black Bow còn bị đóng lại đâu. Hắn nhịn không được dò hỏi Daisy, cùng Hugh thảo luận một chút chấn động ảo diệu kia sẽ rất có ý tứ. Cùng một cái cao lớn thô kệch tháo hán thảo luận liền không cần thiết. Nàng đơn giản nói rằng chính mình chấn động nguyên lý. Lúc sau liền tách ra đề tài, một đường trải qua. Phàm là thấy phản quân. Nàng liền đối với tới một phát đóng băng phun tức, sau lại nhàn đến nhàm chán. Lại mang lên lượng tử bao cổ tay. Cụ hiện một đống lớn hao, đương nhiên cũng có thể kêu kim người khổng lồ. Một đống từ ngạnh quang hỗn hợp tinh thần lực cụ hiện ra tráng hán đối với phản quân phóng đi. Đánh, tạp, nhìn đến cái gì đánh cái gì, thấy cái gì tạp cái gì, tuy rằng so ra kém nguyên bản. Cụ hiện ra kim người khổng lồ cũng có nguyên bản 3-4 thành trình độ. Daisy một hơi cụ hiện ra 30 cái tháo hán. Giống máy ủi đất giống nhau mạnh mẽ nghiền áp phản quân. Phản công vương cung, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.